Chương 15, không có thiên phú. Lão hổ run mau bản ý khả năng chỉ là nghĩ run rơi bụi bặm trên người, nhưng lại nổi lên cân đối toàn thân nó bắp thịt tác dụng trọng yếu. Loại này sổ ANO cờ hăng hái là bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy, là một loại chỉnh hợp cuộc sống, khớp nối, tứ chi bên trên tất cả cơ bắp bầy, khiến cho bọn chúng xoay thành một đoàn có thể dùng cường đại khí lực. Vô luận là mãnh hổ vẫn là người, nếu là cơ bắp không thể chỉnh hợp điều động, đó chính là tự đi con đường của mình, khổ người luyện được lại lớn, vậy liền không thể có hiệu phát huy khí lực. Thật giống như một quyền đánh ra, không có kinh nghiệm người bình thường, hắn đánh một quyền chỉ là phát huy chi trên cơ bắp lực lượng, nhưng là võ giả lại có thế sức eo hợp nhất, mượn nhờ thắt lưng cơ bắp lực lượng, để cho mình vùng ra nắm đấm trở nên càng thêm hung mãnh lăng lệ. Chu Phàm nằm dạp trên mặt đất, thật giống như một đầu mãnh hổ đồng dạng, hắn đầu tiên là để cho mình toàn thân trầm tĩnh lại, ý đồ có thể đạt tới một loại toàn thân không lòng trạng thái. Làm Chu Phàm cảm giác có thể, toàn thân hắn bỗng nhiên lắc một cái, có thể nghe được thân thể của hắn phát ra hai đạo cực kỳ nhỏ trầm đủ âm thanh. Chu Phàm rất nhanh nhíu mày lắc đầu, đừng nói trước hô hấp tiết tấu vấn đề, chính là loại kia cơ bắp run run đều không thể đồng bộ. Hắn vừa rồi tứ chi cơ bắp run run quá nhanh, những bộ vị khác cơ bắp bẩy ngược lại theo không kịp tiết tấu. Chu Phàm nghĩ nghĩ, dứt khoát từ bỏ hô hấp vấn đề. Hắn bắt đầu trước luyện tập run run lúc cơ bắp đồng bộ tiết tấu vấn đề. Luyện tập luôn luôn khô khan, tại lần lượt thất bại về sau không ngừng uốn nắn tư thế, tận lực để cơ bắp đồng bộ run run. Trọn vẹn bỏ ra một giờ, Chu Phàm mới làm được mánh hổ run lông cơ bắp đồng bộ run run, tư thế của hắn cũng không thể bắt bẻ, mỗi lần toàn thân lắc một cái, chính là bột một tiếng giòn vang, tựa như vô số ủng chiến đồng loạt dẫm tại tấm xi măng tiếng vang, cái này chỉnh tề một tiếng, biểu thị hắn rốt cục làm được run run đồng bộ. Nhưng Chu Phàm cảm thấy ngực một buồn bực, hắn biết đây là bởi vì hô hấp tiết tấu không đúng nguyên nhân, hắn lại bắt đầu tại động tác bên trong nếm thử điều chỉnh hô hấp. Dần dần lại qua nửa giờ, Chu Phàm mỗi lần mánh hổ run lông lúc cơ bắp nhất trí đồng bộ lúc, tiếng hít thở kia cũng thay đổi thành ba hút một hô đặc biệt tiết tấu. Mánh hổ run lông cũng bị Chu Phàm luyện được hoàn mỹ, Chu Phàm đứng lên, hắn hướng về không trung đánh ra một quyền. Thậm chí cảm giác bắp thịt cả người cu nở dê đi theo có chút rung động. Bất quá, hoàn thành mãnh hổ run lông chỉ là bắt đầu. Chu Phàm nghỉ ngơi một hồi, trở về phòng bên trong uống một hớp nước, đợi tinh thần, thân thể trạng thái hồi phục về sau. Sắc mặt hắn ngưng trọng đứng ở phía sau viện trên mặt đất bên trên, hai tay hoa chảo, theo mãnh hổ vươn vai bắt đầu luyện tập. Mãnh hổ vươn vai chính xác về sau, chính là mãnh hổ tẩy chảo, mãnh hổ tẩy chảo hoàn thành. Chu Phàm hai tay khẽ chống dựng ngược, sử xuất mãnh hổ đạn chân. Chỉ là theo mãnh hổ đạn chân lúc đá chân, Chu Phàm rất nhanh liền lật ra ngã nhào một cái đứng thẳng trở về, bởi vì hắn mãnh hổ đạn chân động tác sai lầm. Hắn muốn là đem mãnh hổ bốn thức hoàn mỹ vô khuyết dính liền cùng một chỗ, đây mới là xem như hoàn thành một lần hổ hình 12 thức thức tỉnh bốn thức tu luyện. Lần nữa làm lại từ đầu, mãnh hổ vươn vai, mãnh hổ tẩy chảo lại đến mãnh hổ đạn chân đều không có vấn đề. Chỉ là Chu Phàm hai chân rơi xuống đất chuyển thành mãnh hổ run lông lúc vẫn là sai lầm. Lần thứ ba, lần thứ tư cho đến lần thứ năm, Chu Phàm tứ chi chạm đất, toàn thân lắc một cái. Bột một tiếng giòn vang, ba hút một hô, cơ bắp từ buông lỏng đến kéo căng bên trong. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy thời gian giống như trở nên chậm, hắn có thể cảm thấy quanh thân có đặc thù khí bao vây lấy thân thể của hắn lưu động. Đáng tiếc là khí này giống như bị một tầng màng mỏng cách. Từ đầu đến cuối không cách nào xuyên vào Chu Phàm thân thể. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Chu Phàm liền từ loại này trạng thái thoát ra. Cái kia khí chính là nguyên khí sao? Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa. Vô luận là hổ hình 12 thức sách chép tay vẫn là lỗ khôi lời nói, tu tập cái này thức tỉnh bốn thức một mạch mà thành, là có thể hút vào thiên địa nguyên khí, từ đó rèn luyện thịt thân, từ đó khiến cho khí lực của hắn tăng nhiều, lúc này mới xem như vượt qua võ đạo cánh cửa. Trở thành chân chính võ giả về phần làm thế nào mới có thể hút vào thiên địa nguyên khí lỗ khôi lời giải thích chính là khổ luyện, luyện nhiều lần, bản thân lại có võ đạo thiên phú, cái kia chắc chắn sẽ có một ngày có thể dẫn nguyên khí nhập thể. Chu Phàm dám khẳng định, động tác của mình là hoàn toàn chiếu vào hổ hình 12 thức sách chép tay để hoàn thành, chỉ cần sách chép tay không có sai, vậy hắn động tác tuyệt đối là tiêu chuẩn, cho dù có nhỏ xíu khác biệt, cái kia cũng sẽ không quá lớn. Đương nhiên, có thế nhanh như vậy thể ngộ đến thiên địa nguyên khí tồn tại, cũng là bởi vì Chu Phàm động tác quá tiêu chuẩn mà dẫn đến. Chu Phàm bắt đầu lần lượt luyện tập, Đáng tiếc là cho đến lúc chạm vào tối, Chu Phàm thành công hoàn thành nhiều lần thức tỉnh bốn thức, mỗi lần đều có thể phát giác được thiên địa nguyên khí tồn tại, nhưng thủy chung không cách nào làm cho thiên địa nguyên khí nhập thể. Chu Phàm phủi bụi trên người một cái, hôm nay có thế có dạng này tiến bộ, đã là rất lớn thu hoạch, dẫn nguyên khí nhập thể chuyện, có lẽ sốt ruột không tới. Dù sao lúc trước Lỗ Khôi thế nhưng là bỏ ra một tháng thời gian mới bước vào võ đạo cánh cửa. Huống hồ Chu Phàm có thế cảm giác được rõ ràng tự mình một ngày tu luyện xuống tới, khí lực tăng lên không ít. Chỉ là đêm đó Chu Phàm đi vào Lỗ Khôi trong nhà, hắn đem ban ngày tu luyện tình trạng nói với Lỗ Khôi một lần, hắn mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi nói là ngươi có thế một mạch hoàn thành thức tỉnh bốn thức, đồng thời còn cảm ngộ đến thiên địa nguyên khí tồn tại. Lỗ Khôi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng hỏi nữa một lần. Chu Phàm khẳng định gật gật đầu. Vậy ngươi ở đây luyện một lần ta xem một chút. Lỗ Khôi gãi đầu một cái nói. Lỗ Khôi trong nhà đại sảnh không gian rất là bao la, Chu Phàm ngay tại trong đại sảnh luyện một lần thức tỉnh bốn thức, bởi vì ban ngày luyện số lần không ít, sớm đã quen thuộc bốn thức Chu Phàm một lần liền thông qua. Chu Phàm lần nữa cảm giác được quanh mình thiên địa nguyên khí, chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền theo loại kia trạng thái đi ra ngoài, hắn đứng lên, vô vô tay cho bụi nhìn về phía Lỗ Khôi. Lỗ Khôi sắc mặt quái dị, trong mắt của hắn có kinh ngạc càng có không hiểu. Lỗ đại ca Chu Phàm kêu một tiếng Lỗ Khôi, Lỗ Khôi mới hồi phục tinh thần lại, hắn cười khổ nói, A Phàm, ta không biết nên nói thế nào mới là. Lỗ đại ca nghĩ cái gì thì nói cái đó. Chu Phàm QNZ phát hiện sự tình có chút không đúng. Đầu tiên là ngươi thức tỉnh bốn thức động tác Lỗ Khôi dừng lại một chút, hắn gãi đầu một cái, ta không dám khẳng định động tác của ngươi đúng hay không, nhưng là ngươi lúc luyện, cho ta cảm giác thật giống như một đầu chân chính mãnh hổ vừa mới thức tỉnh. Cá nhân ta cảm thấy chiêu thức của ngươi làm được vô cùng rất xinh đẹp. Bất quá Lỗ Khôi nói lông mày lại nhíu lại, có chút không đúng. Cái gì không đúng, hô hấp của ta tiết tấu không đúng sao? Chu Phàm liền vội hỏi. Thức tỉnh bốn thức hô hấp tiết tấu là rất khó nhìn ra được, đúng hay không chỉ có chính ngươi biết. Lỗ Khôi lắc đầu nói, ta nói không phải cái này, mà là tình trạng của ngươi không đúng. Trạng thái Chu Phàm ngẩn người, hắn có chút không hiểu. A Phàm, ngươi có thế một ngày hoàn thành thức tỉnh bốn thức, tuyệt đối là ta nhìn thấy tiến độ nhanh nhất một người. Lúc trước ta thế nhưng là bỏ ra một tháng mới chính thức hoàn thành một lần thức tỉnh bốn thức. Lỗ Khôi biểu lộ phức tạp nói, cái này ta tối hôm qua liền đã nói với ngươi, nhưng là ta không có cùng ngươi nói tỉ mỉ chính là, nếu như một khi chân chính hoàn thành một lần thức tỉnh bốn thức phát giác được thiên địa nguyên khí thân thể kia hẳn là có thể tự động hút vào thiên địa nguyên khí mới đúng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Hắn hiểu được Lỗ Khôi ý tứ, nói cách khác vấn đề xuất hiện ở hắn đã hoàn thành thức tỉnh bốn thức, lại có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí tồn tại, cái kia hẳn là liền có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Ban ngày lúc tu luyện, Chu Phàm cho là hắn tu luyện số lần không đầy đủ, mới không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí, hiện tại nghe Lỗ Khôi vừa nói như vậy, đó căn bản tồn tại vấn đề rất lớn. Cái kia vấn đề ở chỗ nào? Chu Phàm mở miệng nói ra. Cái này không rõ lắm. Lỗ Khôi cười khổ nói, ta chỉ là một cái đại lao thô, cũng không hiểu vì sao lại bộ dạng này. Sách chép tay bên trong có hay không đề cập vấn đề này? Sách chép tay bên trong chỉ có phương pháp tu luyện, cũng không có bất kỳ cái gì nói ra vấn đề nên như thế nào biện pháp giải quyết. Chu Phàm nhữ mày hỏi, nếu để cho Lô đại ca ngươi đoán đâu liền xem như suy đoán có lẽ cũng đối với ta hữu dụng. Nếu để cho ta đoán á? Lỗ Khôi trầm mặc chỉ chốc lát, hắn mới chậm rãi nói ra. Ta có hai cái suy đoán, cái thứ nhất chính là ngươi phương thức tu luyện có lẽ không đúng. Phương thức của ta không đúng? Chu Phàm hồi tưởng một lần, theo thức tỉnh bốn thức động tác đến hô hấp khí thể tại huyệt vị du tẩu, hắn vẫn là không cách nào tìm ra sai lầm chỗ. Cái kia cái thứ hai suy đoán đâu? Lỗ Khôi trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, hắn thở dài nói, khả năng ngươi cũng không có võ đạo thiên phú, cho nên mới không cách nào dẫn khí nhập thể. Lỗ Khôi ẩn ẩn cảm thấy đây mới là vấn đề nguyên nhân. Trong lòng của hắn cảm thấy có chút tiếc hận, dù sao Chu Phàm người này rất thông minh, lực lĩnh ngộ cũng rất mạnh, chỉ tốn một ngày thời gian liền hoàn thành thức tỉnh bốn thức, đáng tiếc là không có bất kỳ cái gì võ đạo thiên phú. Không có thiên phú à? Chu Phàm cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, tâm tình trở nên tế nhị. Lỗ Khôi ho khan một tiếng, vội vàng an ủi, đây chỉ là ta nói lung tung mà thôi, chưa hẳn chuẩn xác, kỳ thật ta cảm thấy ngươi không cần quá gấp. Trở về thật tốt luyện một đoạn thời gian, nói không chừng rất nhanh liền có thế dẫn nguyên khí nhập thể. Dù sao ta lúc đầu thế nhưng là khổ luyện một đoạn thời gian mới dẫn khí nhập thể. Đối với Lô Khôi an ủi, Chu Phàm chỉ là cười cười, hắn ánh mắt thanh tịnh, cũng không có bất kỳ cái gì hề và ý, mà là mở miệng hỏi, Lô Đại Ca, nếu không có võ đạo thiên phú mà dẫn đến, vậy có phải có biện pháp để một người thuận lợi dẫn nguyên khí nhập thể? Chu Phàm muốn vì xấu nhất tình huống làm chuẩn bị, nhất là nguyên nhân khả năng rất lớn là hắn không có võ đạo thiên phú mà đưa đến. Nếu thật là dạng này, vậy hắn võ đạo chi lộ liền muốn đoạn tuyệt, không cách nào đạp lên võ đạo chi lộ, về. Sau đối mặt những cái kia quái dị, mức độ nguy hiểm sẽ gia tăng mãnh liệt. Cái này hắn không có. Lỗ Khôi nói là nói như vậy, nhưng là trên mặt hắn lộ ra một tia do dự. Chu Phàm chuẩn xác bắt được Lỗ Khôi trên mặt biểu lộ, nhẹ giọng hỏi, Lỗ Đại Ca, có phải là có biện pháp mà ngươi cảm thấy quá khó khăn lại hoặc là quá hoang đường, cho nên mới không muốn nói? Lỗ Khôi nghĩ không ra sẽ để cho Chu Phàm đoán đúng, hắn cười khổ nói, cái này đều để ngươi đã nhìn ra, nếu như ngươi muốn nghe xem, vậy ta nói là được rồi, nhưng là ngươi không cần ôm quá lớn chờ mong, kỳ thật ta cũng là thỉnh thoảng nghe tới, chưa hẳn chuẩn xác. Nghe nói thế gian này có loại thần đan, có thế đền bù thân thể người thiếu hụt, từ đó để một cái không cách nào bước qua võ đạo ngưỡng cửa người nhẹ nhõm vượt qua cánh cửa. Chu Phàm đồng tử trở nên sáng ngời lên, hắn hỏi, loại kia đan dược tên gọi là gì? Lỗ Khôi cười khổ một tiếng lắc đầu nói, A Phàm, ta chỉ là Tam Khâu thôn tuần tra đội trưởng, ngươi cảm thấy ta sẽ biết loại kia đan dược danh tự sao? Ta khuyên ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, linh đan diệu dược coi như thật sự có, cái kia cũng không phải chúng ta người kiểu này có thể hy vọng xa vời. Vậy cái này loại đan dược ngươi cảm thấy tồn tại khả năng lớn bao nhiêu? Chu Phàm nghĩ nghĩ hỏi. Lỗ Khôi trầm mặc chỉ chốc lát nói, ta cảm thấy loại đan dược này là tuyệt đối tồn tại. Lý do đâu Lỗ Đại Ca, ngươi sẽ không phải là an ủi ta? A Lỗ Khôi nhịn không được cười ha ha nói, cái này thật không phải an ủi ngươi, ta là thật cho rằng như vậy, bởi vì ta chân chính nghe người ta nói đến qua, liền xem như để người nhẹ nhõm vượt qua một cảnh giới đan dược đều khẳng định tồn tại, loại này đền bù thân thể thiếu hụt đan dược cũng hẳn là có. Nếu là dạng này, vậy cái này loại đan dược địa phương nào mới có đâu? Chu Phàm thở dài hỏi. Vấn đề này Lỗ Khôi không cách nào cho ra đáp án, hai người liên quan tới đan dược vấn đề như vậy hết hạ, Chu Phàm lại bắt đầu đọc thuộc lòng hổ hình 12 thức đằng sau 8 thức bên trong ở giữa 4 thức, dù cho tạm thời không cách nào nhập môn, Chu Phàm QNZ không hề từ bỏ học tập hổ hình 12 thức. Phía trước 4 thức hắn đã học được, liền sớm học tập ở giữa 4 thức. Đối với Chu Phàm cách làm như vậy, Lỗ Khôi QNZ không có ngăn cản, mặc dù thiên lương lý có quy định hổ hình 12 thức không cho phép truyền ra ngoài, nhưng làm đội tuần tra chuẩn đội viên Chu Phàm muốn học tập, QNZ không tính trái với quy củ. Đợi hướng Lỗ Khôi thỉnh giáo xong vấn đề lại là tới gần đêm khuya, Chu Phàm liền thẳng về nhà đi. Về đến trong nhà, Chu Nhất Mộc vợ chồng không hỏi cái gì, chỉ là thúc giục Chu Phàm đi ngủ. Chu Phàm đồng dạng không nói thêm gì. Hắn có thể nhìn ra Chu Nhất Mộc vợ chồng trong mắt che giấu không ngừng mỏi mệt. Chu Nhất Mộc ban ngày muốn vì Chu Phàm chuyện buôn ba, mà trong nhà việc nhà nông lại toàn bộ rơi trên người Quế Phượng, nhất là mấu chốt chính là, Chu Phàm số tuổi thọ còn có gia nhập đội tuần tra phải đối mặt khốn cảnh, đều để bọn hắn thừa nhận áp lực cực lớn, tâm lý cùng thân thể song trọng áp lực, bọn hắn đương nhiên sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Chu Phàm tạm thời không cách nào vì bọn họ làm cái gì, bởi vậy chỉ có thể trầm mặc. Thậm chí không có đem tu tập võ đạo gặp phải vấn đề nói ra sẽ chỉ làm đáng thương phụ mẫu càng thêm lo lắng mà thôi. Chu Phàm sau khi rửa mặt nằm tại giường. Bên trên, nhìn xem ngọn đèn tán phát ngông lung hoàng quang, lông mày của hắn thật sâu nhíu lên. Hắn đang muốn là thật không có võ đạo thiên phú, vậy nên như thế nào đi làm biện pháp tốt nhất là tìm được một viên đan dược đi đền bù không có thiên phú thiếu hụt, nhưng là thật giống như Lỗ Khôi nói như vậy. Những đan dược này đắt đỏ đến cực điểm, cái này lại nói nghe thì dễ. Chu Phàm nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ say đi qua. Bốn phía y y nguyên phiêu đã màu xám sương ngủ, Chu Phàm nhìn xem cái này quen thuộc sương ngủ, hắn thở dài.